Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 325, Nari Cái Chết. Shiranui Zenma đang xem, tất nhiên là Konoha ở đây thứ trong chiến tranh thương vong thống kê chỉ thấy ở tấm này danh sách. Bên trên, người chết trận một cột bên trong thình lình viết một cái hắn cực kỳ tên quen thuộc. Yamanaka Nuri nhìn danh tự này, Shiranui Zenma cảm thấy nội tâm của chính mình không cách nào bình tĩnh. Nhiều lần nắm tay tay phải không nhịn được khẽ run. Yamanaka Nuri là hắn chuyên môn sắp xếp tiến vào lần hành động này, bởi vì không nghi ngờ chút nào, lần này chiến tranh hầu như là đệ nhất Hokage qua đời mấy chục năm qua. Konoha ninja thu được chiến công thời cơ tốt nhất, sự thực cũng xác thực như vậy. Bởi vì Shiranui Zenma tồn tại, Konoha thập phần dễ dàng đạt được to lớn thắng lợi. Năm thiên nhân chảm địch vượt qua vạn ở Konoha này 5.000 tên ninja bên trong. Cho dù là tham dự chính diện tác chiến ninja, chết trận suất cũng không tới 1/10 mà ở hắn chăm sóc dưới. Yamanaka Nuri cũng không có tham dự chính diện tác chiến, mà là phụ trách tình báo phân tích công tác. Hầu như không có thương vong nguy hiểm, kết quả Yamanaka Nuri tên càng xuất hiện ở tử vong danh sách bên trên, điều này làm cho Shiranui Zenma khó có thể tin tưởng được. Cũng không thể nào tiếp thu được, hắn cảm giác mình không có bảo vệ tốt Yamanaka Nuri. Thậm chí cảm thấy là chính mình hại chết nàng, hổ thẹn, bi thương, phẫn nộ, nghi hoặc các loại tâm tình giống như là thủy triều vọt tới. Mà càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất thoát cương như khó có thể ngăn chặn. Hắn hổ thẹn không chỉ là đối với Yamanaka Nuri, cũng là đối với Shizun, bởi vì càng mãnh liệt tâm tình bi thương để Shiranui Zenma bỗng nhiên ý thức được. Yamanaka Nuri ở trong lòng mình địa vị nguyên lai so với hắn tưởng tượng muốn cao hơn nhiều. Này xa không phải thuần khiết bằng hữu tình nghĩa rũ hổ thẹn rũ bi thương. Rũ bi thương rũ hổ thẹn, liên đới hết thảy tâm tình tiêu cực cùng lên một loạt dũng. Ở nội tâm của hắn cuốn lên trước nay chưa từng có sóng to gió lớn, rốt cục. Shiranui Zenma lại không cách nào khống chế tâm tình của chính mình. Hò hét một trường vỗ ra, màu đỏ thắm chakra như lũ quét giống như phát tiết, trực tiếp đem trước mắt nửa bên phòng ốc đánh chúng nát tan, Bên ngoài một trận ồn ào cùng rối loạn, vài tên ninja vội vã chạy vào. Zenma đại nhân, Shiranui Zenma cúi đầu nhắm mắt lại, không nói lời nào, chỉ chậm rãi khoát tay áo một cái. Vài tên ninja nhìn nhau, do dự một chút, cuối cùng vẫn là xoay người rời đi. Shiranui Zenma một mình ngồi ở phế tích bên trong, hai tay phúc ở trên mặt, thật lâu không nói. Một lát sau, một đôi mềm mại tay bỗng nhiên phóng tới trên bả vai của hắn. Shiranui Zenma mông lung địa mở hai mắt ra. Thời khắc, Shihun dĩ nhiên đem hắn ôm vào trong ngực. Shizun, hắn chính muốn nói gì? Shihun nhưng nhẹ nhàng nói, ta biết. Ta đương nhiên biết, lại như ta biết ngươi yêu ta cũng như thế. Trong lúc nhất thời, Shiranui Zenma cảm giác mình hết thảy tâm tình đều bị Shizun ôm ấp hòa tan giây lát. Hắn sâu xa địa thở ra một hơi, hai tay cũng thật chặt ôm lấy Shizun, cảm tạ. Ngày thứ hai, Shiranui Zenma nhìn thấy Yamanaka Nuri, thi thể nàng trắng xám mà khô gầy, lẳng lặng mà nằm ở trên giường. Lông mày như cũ rõ ràng địa viết thống khổ cùng dãy giụa, nàng đi được cũng không an tường. Cả người số lượng hàng trăm miệng vết thương, làm cho nàng hầu như mất đi hết thảy dòng máu. Điều này làm cho Shiranui Zenma đã bình tĩnh rất nhiều, tâm tình lần thứ hai chập trùng không ngớt. Theo bản năng mà nắm chặt nắm đấm, trầm giọng hỏi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Một người mặc áo blau nữ ninja do dự một chút, lập tức nói rằng, theo nàng đội hữu từng nói, Yamanaka Nuri gặp phải một cái quái nhân. Cái kia quái nhân thông qua đâm chính mình thân thể khiến nàng không ngừng bị thương. Hidan